Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, đau lòng Tôn Thái An. Cửa phòng bên ngoài, Tôn Thái An nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã chờ vô cùng sốt ruột, một đôi ánh mắt bình tĩnh, nhận ra được trên cửa cấm chế triệt hồi, lão gia hỏa ngay lập tức nhìn lại, Lưu Bạch Tử đẩy cửa mà ra. Ném cho hắn một cái thần thần bí bí vậy ý cười. Cũng không nói lời nào. Nghênh ngang rời đi. Tôn Thái An thấy thế. Trong lòng hồi hộp một cái. Chẳng lẽ Phương Tuấn Mi đã đáp ứng hắn mời chào. Những người khác. Tâm lý cũng là treo lên. Lưu Bạch Tử cũng không cùng bọn họ phí lời. Bồng bềnh mà đi. Tiến vào một gian cửa hàng sau. Tùy ý xem lên. Tôn Thái An nhanh chóng vào cửa. Tiểu tử, ngươi đáp ứng hắn sao? Sau khi vào cửa, Tôn Thái An liền vội vàng hỏi. Tiền bối đều vẫn không có theo ta đàm luận. Ta sao nhanh như vậy đồng ý? Phương Tuấn Mi cười nói. Tôn Thái An nghe vậy. Thở phào một hơi, đóng cửa phòng, đánh tới cấm chế. Lão phu một mắt liền có thể nhìn ra. Người cái kia một thân theo trong xương tản mát ra chính khí. Không phải ngụy trang đi ra. Giống Thiên Tà Kiếm Tông như vậy tà đạo tông môn. Là chắc chắn sẽ không vào. Tôn Thái An đi tới. Hai điểm lớn chừng hạt đậu con mắt. Tất cả đều là trẻ nhỏ dễ dậy vậy vẻ mặt. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Xin mời đối phương dưới trướng. Nhìn thấy đầy bàn bầu rượu. Cùng cái kia hai chén băng vụ, Tôn Thái An cũng là ánh mắt lóe lóe, nói rằng, hai người bọn họ ra hòa, ngược lại sẽ kết giao tình. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, tiền bối tuyệt đối không nên đào bất luận là đồ vật gì đi ra. Bằng không làm người khác biết rồi, còn tưởng rằng là ta cố ý để ở chỗ này, câu các ngươi trong túi rượu ngon trà ngon. Tôn Thái An nghe cười ha ha nói, người tiểu tử này, thực sự rất thú vị. Phương Tuấn Mi trước đem trên bàn đồ vật, thanh lý sạch sành xanh, mới đưa tay ra hiệu một cái, xin mời đối phương dưới trướng. Tôn Thái An đặt mông ngồi xuống, đương nhiên thật không tiện thật cái gì cũng không đào. Hơi trầm ngâm, ở chỉ gian nhẫn trên phất một cái, lấy ra một con ngọc hộp đến. Tiền bối thật không cần như vậy. Phương Tuấn Mi đã bắt đầu đau đầu. Ngày sau từ chối những người này thời điểm. Bọn họ sẽ là phản ứng gì? Tương lai làm đối thủ. Lại nên làm gì đối mặt? Tiểu huynh đệ không cần suy nghĩ nhiều. Liền là ngươi sau không bái tiến chúng ta Hồng Liên Kiếm Cung bên trong. Cũng không có quan hệ. Quyền làm kết một cái thiện duyên. Lão phu Tôn Thái An. Cả đời yêu nhất kết bạn, Tôn Thái An cười cực sán lạn, trong đôi mắt vẻ đau lòng lại lăn mà qua, cũng không biết móc ra món hàng tốt gì đến rồi. Phương Tuấn Mi không thể làm gì, bầu không khí đều bị hôi kính ti mang hỏng rồi. Tôn Thái An mở ra cái kia hộp ngọc, một luồng cực mùi thơm ngát mùi vị, xông vào mũi, Phương Tuấn Mi nhìn kỹ lại, trong cháp là năm. Sáu mảnh màu đỏ rực cánh hoa dạng đồ vật, hồng mang lòe lòe, nóng bỏng sức nóng, từ trong đó truyền đến, phảng phất là hỏa diễm linh căn vật liệu một trong. Tôn Thái An lấy ra hai mảnh, bỏ vào hai cái ly bên trong, đem còn lại thu hồi, vận chuyển pháp lực, nổi lên nước đến. Phương Tuấn Mi hiếu kỳ nói, tiền bối, này là vật gì? Tôn Thái An hỏi. Ngươi có biết chúng ta tông môn, vì sao gọi là Hồng Liên Kiếm Cung? Phương Tuấn Mi tự nhiên là lắc đầu. Đó là bởi vì, chúng ta Hồng Liên Kiếm Cung bên trong, có một phương ao sen. Trong đó sinh trưởng, là hiếm thấy linh căn tịnh hỏa Hồng Liên. Này linh căn sinh ra vật liệu, hiệu dụng rất nhiều. Lão Phu liền bất nhất vừa giới thiệu, này mấy cánh hoa. Chính là tịnh hỏa Hồng Liên cánh hoa. Trong đó chất chứa tịnh hỏa lực lượng. Phao nước sau khi ăn vào, có thể loại bỏ trong cơ thể tạp chất, có không tầm thường, tôi thể hiệu quả. Tôn Thái An êm tai nói. Phương Tuấn Mi hiểu, tôi thể sao? Không riêng thân thể sẽ hơi có chút cường hóa tác dụng. Hơn nữa đối với nguyên khí hấp thu tốc độ, cũng có vĩnh cửu tăng lên hiệu quả. Bất quá tác dụng có hạn vô cùng. Tiểu huynh đệ không được cho rằng là cái gì nghịch thiên chi vật. Cứ việc uống đến, Tôn Thái An sáng sủa nói rằng. Cứ việc nói như vậy, Phương Tuấn Mi biết, vật ấy e sợ ở Hồng Liên Kiếm Cung bên trong. Cũng không nhiều, 8-9 phần 10 là đệ tử nội môn hoặc là lập xuống công lao lớn đệ tử ngoại môn. Mới có thể được, ủng ụp một bình nước, ở tu sĩ chi hỏa thôi thúc dưới. Hầu như trong nháy mắt liền đốt tan. Tôn Thái An nghiêng về một phía nước, vừa nói, tiểu huynh đệ nếu là chịu bái tiến chúng ta Hồng Liên Kiếm Cung bên trong. Lão Phu có thể đảm bảo, không cần nói cánh hoa, chính là hạt sen, cũng là tùy theo ngươi ăn. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, hồ bong bóng tiến trong chén sau, hồng mang nổ lên, phảng phất trong chén nước bốc cháy lên bình thường, rất là cảnh tượng thần kỳ. Tiểu huynh đệ, uống lúc còn nóng. Tôn Thái An ra hiệu một cái, cầm từ bản thân cái kia một chén, uống ngước lên. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm sau, liền cầm lấy chén trà uống lên. Này Hồng Liên trà nhài, vào miệng đã là nóng bỏng, vào bụng sau, càng là phảng phất uống xong một đám lửa đồng dạng, có hung mãnh sức nóng, theo nước trà bên trong phun phát ra, phảng phất hỏa diễm làn sóng đồng dạng, bắt đầu cọ rửa Phương Tuấn Mi thân thể. Phương Tuấn Mi cái trán hầu như là lập tức liền có mồ hôi tiết đi ra. Không huynh đệ không cần cản trở hỏa lực, tùy ý nó tôi thể. Tiếp uống, uống xong này một chén. Tôn Thái An nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Đối phương hiển nhiên không thể có cái gì hại hắn cần phải. Mồ hôi như mưa rơi lên. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi cũng cảm giác được. Chính mình lỗ chân lông bên trong tiết ra mồ hôi. Cùng tầm thường không giống, lại bắt đầu biến thành màu đen, phảng phất trong cơ thể có cái gì vật bẩn thỉu bài ra đến, còn truyền đến mùi hôi thối khó ngửi mùi vị, mà trái lại Tôn Thái An, lại là không có bất luận cái gì dị thường. Cánh hóa này đối với lão phu đã không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngày hôm nay bất quá là bồi tiểu huynh đệ ngươi uống một chén mà thôi. Tôn Thái An từ tốn nói. Phương Tuấn Mi hiểu, nhanh chóng đem trong chén trà còn sót lại nước, kể cả cánh hoa đồng thời uống. Vãn bối thất lễ, ta tới trước sau tấm bình phong hấp thu một cái hỏa lực. Cũng thanh tẩy một cái, đổi thân sạch sẽ y vật. Phương Tuấn Mi đứng lên, được rồi lễ, nơi nào, đều là lão phu gây ra sự. Tôn Thái An phất phất tay, Phương Tuấn Mi đi đến. Vẫn quá rồi gần nửa canh giờ, mới hấp thu xong dược lực, lại tắm rửa, đổi một thân quần áo sạch mới đi ra. Tôn Thái An không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn, thấy hắn đi ra, trêu tức cười một tiếng nói, đã quên nói cho tiểu huynh đệ, tôi thể sau, da thịt cũng sẽ càng trắng nõn, dáng dấp cũng sẽ càng anh tuấn một ít, đáng tiếc lão phu không có con gái. Bằng không nhất định phải đem hắn gả đưa cho ngươi. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Đương nhiên sẽ không tự yêu mình đến lấy linh thước đến xem chính mình dáng vẻ hiện tại. Hai người lần thứ hai ngồi xuống. Rốt cục đến phiên nói chuyện chính sự. Tiểu huynh đệ, ngươi theo phía đông đến. Đối với chúng ta Hồng Liên Kiếm Cung có lẽ còn không hiểu. Để lão phu trước tiên giới thiệu một chút. Tôn Thái An cũng không vội vã, nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng cùng Phương Tuấn Mi thổi hắn cái 10 ngày 10 đêm. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Tôn Thái An bắt đầu giới thiệu đến, đơn giản là nhìn lại đi qua, nhìn hiện tại, lại triển vọng tương lai. Không có Lưu Bạch Tử ở bên cạnh, lão này rốt cục khôi phục mấy phần trình độ, phảng phất bức tranh đồng dạng. Đem Hồng Liên Kiếm Cung sự tình, hướng về Phương Tuấn Mi nói tới, nơi này cũng không còn từng cái lắm lời. Cuối cùng, Tôn Thái An nói, tiểu huynh đệ, lão phu không phải cùng ngươi thổi. Ngươi nếu là tiến vào chúng ta Hồng Liên Kiếm Cung, tuyệt đối là nhất lựa chọn chính xác. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thẳng thắn nói, Hồng Liên Kiếm Cung bất luận theo thực lực, vẫn là nắm giữ thần thông pháp môn loại đồ vật tới nói, đều không thể soi mói, chính là hiện nay thích hợp hắn nhất tông môn. Dù cho đối phương trong tông môn đã có một cái quân bạch hạc, Phương Tuấn Mi không phải yêu làm náo động người, cũng không phải cái gì tông môn cơ duyên đều muốn độc chiếm người. Đối với Lưu Bạch Tử trước cái gì thêm gấm thêm hoa, vẫn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi loại hình ngôn luận, cũng không có quá để ở trong lòng. Bất quá, hắn dung được người khác, người khác có dung được hay không hắn, liền rất khó nói. Nếu như hắn vào Hồng Liên Kiếm Cung sau, cùng quân Bạch Hạc nổi lên xung đột, như vậy Hồng Liên Kiếm Cung những người khác, quá nửa là sẽ không đứng ở bên phía hắn. Phương Tuấn Mi không sợ phiền phức, nhưng nếu như rõ ràng có cái khác lựa chọn, tại sao còn muốn cuốn vào phiền phức bên trong? Tiền bối có thể hay không nói cho ta, quân Bạch Hạc là cái hạng người gì? Xin tiền bối thành thật trả lời. Phương Tuấn Mi hỏi, Tôn Thái An nghe vậy, cười ha ha, ở ngươi cùng Hôi Kính Ti, Lưu Bạch Tử bọn họ tán gẫu thời điểm, ta liền đang nghĩ, nếu như ngươi cuối cùng từ chối chúng ta Hồng Liên Kiếm Cung mời chào, như vậy chỉ khả năng có một cái lý do, chính là lo lắng Bạch Hạc, lo lắng Bạch Hạc sẽ không chứa được một cái khác thiên tài. Đến cùng hắn đoạt danh tiếng, Tôn Thái An ánh mắt sắc bén, cười nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, vãn bối cả đời biết điều, trừ phi là tranh cướp cơ duyên, hoặc là bị người khiêu khích, bằng không thậm chí không muốn xuất đầu lộ diện. Tôn Thái An vui vẻ gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi nói chính là thật, nhưng không bị người đố là hạng soàng xĩnh. Theo ngươi đánh bại Tàng Kiếm Vũ, triển lộ ra kiếm đạo lịch huyết cảnh giới sau, cũng đã ra một cái to lớn danh tiếng, đồng thời gặp đến rất nhiều căm ghét. Bạch Hạc năm đó cũng đúng như vậy, đẩy vô số người căm ghét bò lên. Tiền bối vẫn không có nói cho ta, hắn đến cùng là một cái hạng người gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tôn Thái An trở nên trầm mặc, hình như tại châm trước dùng từ yên tĩnh, quái gở, độc lai độc vãng, phảng phất một cái rời quần sống một mình hạc, coi như là thân ở trong đám người, người cũng có thể một mắt đem hắn nhận ra. Tôn Thái An dùng từ cực văn nhã miêu tả, nồng nặc hình ảnh cảm giác bày ra ở Phương Tuấn Mi trước mắt, phảng phất có thể nhìn thấy, rộn rộn ràng ràng trong đám người, một người thanh niên, đeo kiếm độc hành. Hắn không cùng bất luận người nào trò chuyện, hắn không cùng bất luận người nào phát sinh cố sự, hay hoặc là nhấc theo một thanh kiếm, đứng ở đoàn người bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh cao ngạo nhìn những người khác. Bạch Hạc tuy rằng kiếm đạo thiên phú cực cao, ở trong tông môn địa vị cũng cao, nhưng hắn đối với tông môn việc, trên thực tế cũng không nóng lòng, là cái tôn trọng khổ tu. Một lòng nghĩ xung kích đến phàm thuế cảnh giới, sau đó đi phương xa truy tìm cảnh giới cao hơn tu sĩ. Sở dĩ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hắn. Nói tới đây, lão này ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Tuấn Mi, cười nói, lão phu ngược lại hy vọng, ngươi không phải là người như thế. Đối với tông môn việc, càng nhiệt tình một điểm, ngày sau có thể chọn dưới tông môn trọng trách. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, hắn trừ ra sáng sủa một ít, cùng vị này quân Bạch Hạc, đại khái cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ta không biết Thông Thiên Các cùng Thiên Tà Kiếm Tông cho ngươi mở ra bao nhiêu điều kiện, nhưng bọn họ có thể đưa cho ngươi, chúng ta Hồng Liên Kiếm Tông đều sẽ không thiếu. Tôn Thái An nói chắc như đinh đóng cột, lão phu ở thông thiên các truyền tống trận đóng trước, đã phái ta sư muội trở lại báo tin, nhiều nhất trong nửa tháng, ta hai vị kia sư bá bên trong, nhất định có một cái, sẽ chạy tới nơi này tới gặp ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?